PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, thành công. Gia gia của ngươi, thiếu chút nữa không đem ta té chết. Ta nói tiểu tinh linh, ngươi còn có cái gì không có nói cho chúng ta biết? Có thể hay không thoáng cái nói xong a? Canh Long vuốt bị ném đau cái mông, khập khễnh đi tới bảo hồ lô bên cạnh. Hắn lần này cũng không dám trực tiếp đi lên đụng chạm bảo hồ lô. Chờ tiểu tinh linh nói cho tiếp xúc bảo hồ lô phương pháp. Ngạch, ngượng ngùng, ta quên mất, này bảo hồ lô theo ta thông minh gặp nhau, chỉ cho phép ta tới gần, người khác thì không được. Đến đây đi, ngươi coi ta là làm là môi giới, bắt đầu thả ra trị liệu thuật đi. Tiểu tinh linh vừa nói một tay đặt ở bảo hồ lô trên trái tim, một tay nắm lấy Canh Long, kia Canh Long cũng không lơ là, trực tiếp liền trị liệu thuật dùng được. Nhìn ở trị liệu thuật dưới tác dụng, bảo hồ lô tim bắt đầu lóng lánh hồng quang, mà vốn là hắc ám không trung quả thật dần dần sáng lên. Canh Long tâm lý nhưng là hồi hộp, hắn kêu tiểu ở một bên long trông coi, mà chính hắn chính là mở hết tốc lực, chuyên tâm trị liệu. Ồ nha, xong rồi, Canh Long, người thật đúng là thật lợi hại. Ngay khi tiểu tinh linh lời nói vang lên thời điểm, Canh Long nhìn một cái bảo hồ lô tim, chỉ thấy kỳ quanh thân sáng, tản ra ngũ thải quang hoa, mà bên trong không gian này sấm chớp rền vang đã sớm biến mất. Ngược lại chính là một mảnh phong hòa nhật lệ, trên mặt đất rất nhiều không gọi ra tên đóa hoa dưới đất chui lên. Sâu kín mùi hoa làm người ta tâm thần sảng khoái. Cảm ơn các người hỗ trợ, thân thể ta đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Không biết các ngươi cần trợ giúp gì, có thể lớn mật nói ra. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định ra sức. Trong không gian một đạo tuyệt vời giọng nữ xuất hiện. Canh Long biết đây là bảo hồ lô thanh âm. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị nói thật. Đem chính mình ý đồ còn nguyên nói ra. Ta dặm cái ai ya. Ta cũng chính là dựa vào bảo hồ lô tu luyện. Người có thể so với ta ác hơn. Đây là trực tiếp phải đem bảo hồ lô cho dung hợp đi. Đắc lạc, các ngươi ma lưu rời đi cho ta đi. Bảo hồ lô là chắc chắn sẽ không đồng ý. Không gian lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bảo hồ lô cũng không có câu trả lời. Ngược lại kia tiểu tinh linh có chút không nhìn nổi. Trực tiếp liền khiển trách lên Canh Long đến. Chuẩn bị đem Canh Long với tiểu long cho đuổi ra ngoài. Tiểu tinh linh, dừng tay đi, ta nguyện ý theo chân bọn họ đi. Bảo hồ lô thanh âm lần nữa vang lên, mang theo một cổ yêu thương, đem tự quyết định nói ra. Cái gì? Người đầu óc có bệnh đi. Bọn họ là muốn ngươi với cái kia hôi long dung hợp. Dung hợp ngươi biết là ý gì sao? Sau này ngươi cũng chưa có tư tưởng, không có hết thảy, thuần túy chính là một cung ứng năng lượng đồ chơi. Tiểu tinh linh với bảo hồ lô chung một chỗ thời gian lâu dài, khó tránh khỏi đối với bảo hồ lô có chút lệ thuộc vào. Vừa nghĩ tới bảo hồ lô sau này tình trạng, tiểu tinh linh có thể là phi thường khó chịu. Khóe mắt nước mắt vạch qua, khàn cả giọng giống lên. Ha ha, tiểu tinh linh, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng minh bạch, ta từ được sáng tạo ra, cuối cùng nơi quy tụ chính là cùng các vật thể dung hợp. Cho tới nay, ta cũng vậy mâu thuẫn như vậy số mệnh. Bất quá khi Canh Long bọn họ đi tới sau khi mượn Canh Long chữa trị ta năng lượng ba động, ta tiến vào nội tâm của Canh Long. Khả năng hắn cũng không phải là một cái cường giả, cũng không tính là một hoàn toàn người tốt. Nhưng là ta cảm giác sâu trong nội tâm hắn hiền lành, bao dung, dũng cảm. Chính là một khắc kia, ta thay đổi ý nghĩ của mình. Ta nguyện ý theo chân bọn họ đi. Tiểu tinh linh này lúc sau đã biết. Bảo hồ lô đã hạ quyết tâm. Hắn vẫn không thể tiếp nhận như vậy kết cục. Một cái lao xuống đi tới bảo hồ lô tim bên cạnh. Một đôi tay nhỏ vỗ vào ở bảo hồ lô trên trái tim. Than thở khóc lóc đạo. Người một cái thằng ngốc. Để tốt ngày tốt bất quá. Không phải là muốn đi làm cái gì không có tư tưởng chi nhánh vật. Người một cái đại ngu ngốc. Ta nhất định phải thức tỉnh ngươi. Tiểu tinh linh, không muốn làm không có ý nghĩa chuyện. Chúng ta mỗi người đều có chính mình số mệnh. Ta tin tưởng, đến khi hết thảy khói mù đi qua sau khi chúng ta còn có gặp lại sau cơ hội. Ngươi mệt mỏi, hay lại là nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Bảo Hồ Lô động nghe thanh âm vang lên lần nữa. Lần này ngược lại thập phần kiên quyết. Tiểu tinh linh cũng không có bởi vì lời này mà buông tha. Ngay tại hắn tiếp tục giãy giụa thời điểm, Bảo Hồ Lô trên trái tim một đạo hồng quang xuất hiện, đem tiểu tinh linh bao vây. Đến khi hồng quang rơi đi sau khi, tiểu tinh linh mặt đầy an tường, cuối cùng ngủ thiếp đi. Canh Long, chúng ta bắt đầu đi. Ta tin tưởng chính mình lựa chọn là đúng, xin ngươi hãy không để cho ta thất vọng. Bảo Hồ Lô làm việc cũng không rông dài, sắp xếp cẩn thận tiểu tinh linh sau. Chỉ thấy kia Bảo Hồ Lô tim rắc rắc một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành vô số tinh điểm, bay đến Tiểu Long bên người. A, chủ nhân, đây là cái gì, cái tình huống? Ta nên làm thế nào? Tiểu Long cho tới bây giờ không có với vật thể dung hợp quá. Nó không biết mình nên làm như thế nào mới phải. Một bên Canh Long thấy Tiểu Long có chút hốt hoảng, hắn lập tức đi tới Tiểu Long bên cạnh, tỏ ý Tiểu Long buông lỏng tâm tình, đi theo Bảo Hồ Lô chỉ dẫn đi làm là được rồi. Lấy được Canh Long chỉ điểm, Tiểu rất nhanh thì Long thanh tĩnh lại. Một mực vây quanh Tiểu Long tinh điểm thấy Tiểu Long trạng thái ổn định sau khi, bọn họ cũng không kịp chờ đợi hướng Tiểu Long bên trong thân thể phóng tới. Ngay từ đầu, Tiểu Long đối với cái này tình cảnh vẫn còn có chút sợ hãi. Bất quá khi Tiểu Long cảm giác đến bên trong thân thể của mình năng lượng đang nhanh chóng bành trướng sau, Tiểu Long ngược lại càng buông lỏng, mặc cho những tinh đó điểm tiến vào thân thể của mình từng cái vị trí. Canh Long, tiểu tinh linh hai ta quen biết một trận cũng là duyên phận. Hy vọng ngươi có thể đủ đối xử tử tế hắn, không nên để cho hắn được ủy khuất. Kèm theo Bảo Hồ Lô cuối cùng một tiếng phó thác kết thúc, dũng động tinh điểm toàn bộ đều dung nhập vào Tiểu Long bên trong thân thể. Ở Tiểu Long trước ngực xuất hiện một cái Bảo Hồ Lô sâm. Canh Long đưa tay đặt ở kia Bảo Hồ Lô văn trên khuôn mặt. Một cổ năng lượng khổng lồ đánh vào trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Canh Long biết, đây cũng là kia Bảo Hồ Lô dấu ấn. Nghĩ đến Bảo Hồ Lô toàn bộ năng lượng đều ngưng tụ ở này. Nhìn lại kia Tiểu Long, lúc này chính ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt nhắm chặt, quanh thân hoa quang thoáng hiện, rõ ràng cho thấy muốn tăng lên cảnh giới ký hiệu. Canh Long liền không nhiều lời, trực tiếp đứng ở Tiểu Long bên người, yên lặng thủ hộ, chờ đợi Tiểu Long đột phá trở về. A, Canh Long cũng không biết qua bao lâu, yên tĩnh bên trong không gian một tiếng giống to xuất hiện. Kia Canh Long nghe tiếng nhìn, khi thấy là Tiểu Long tỉnh lại, ngạo nghễ đứng ở nơi đó, quanh thân năng lượng nhanh chóng lật múa. Phàm là chạm được Tiểu Long vật thể đều là trong khoảnh khắc hóa thành bột. Canh Long biết Tiểu Long đây là thành công đột phá. Nếu không là bởi vì mình người chủ nhân này thực lực quá yếu, sợ rằng Tiểu Long vẫn sẽ tăng lên nữa một nấc thang. Ừ, ta thế nào ngủ thiếp đi. Bảo trong hồ lô, các ngươi đem Bảo Hồ Lô làm chỗ nào? Một mực ngủ say tiểu tinh linh bị vang động đánh thức. Nhìn bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Canh Long với Tiểu Long ngoại, lại không Bảo Hồ Lô bóng dáng. Tiểu tinh linh tuy nói tâm lý biết đây là chuyện gì, nhưng là hắn vẫn là không muốn tin tưởng đây là thật. Vọt thẳng đến Canh Long bên cạnh, mặt đầy không cam lòng chất vấn Canh Long. Canh Long không biết nên thế nào câu trả lời tiểu tinh linh. Hắn với Tiểu Long cũng cúi thấp đầu, căn bản không dám với tiểu tinh linh mắt đối mắt. Đối với Canh Long mà nói, hắn có thể đủ minh bạch mất đi là dạng gì cảm thụ. Hiện tại hắn cũng biết, ngoại trừ yên lặng, sợ rằng không có canh phương pháp tốt đi đối mặt tiểu tinh linh. Đinh đương đang g, bên trong không gian đột ngột vang động giúp Canh Long giải vây. Bọn họ cũng hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Khi thấy vốn là để Bảo Hồ Lô tim địa phương, một chuỗi bằng gỗ tiểu dây chuyền đột ngột xuất hiện. Ở dây chuyền kia phần đáy, nhỏ nhỏ Bảo Hồ Lô qua lại chập chờn. Không đợi Canh Long bọn họ bên này kịp phản ứng, tiểu dây chuyền lại là mình bay lên đến không trung, bay thẳng đến tiểu tinh linh bay tới, cuối cùng đeo vào tiểu tinh linh phía trên cổ. Ngu ngốc, đây là ngươi lưu cho ta vật kỷ niệm sao? Tiểu tinh linh nhất từ bản thân tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tay kia, tâm vừa vặn có thể cầm bảo hồ lô. Bảo hồ lô giống như là có cảm ứng. Cuối cùng đong đưa mấy cái. Tiểu tinh linh cười ha ha. Đem chính mình khóe mắt nước mắt cho lau chùi xuống. Nghiêng đầu nhìn một cái tiểu long trước ngực Sâm. Hướng kia Sâm khoát tay một cái. Liền trực tiếp bay về phía xa xa. Từ canh long bọn họ trong tầm mắt biến mất. Ngạch, chủ nhân. Kia tiểu tinh linh nhìn thật đáng thương a. Nếu không chúng ta dẫn hắn cùng đi ra ngoài đi. Tiểu long bên này thừa kế bảo hồ lô năng lượng. Trong nội tâm không bị khống chế đối với tiểu tinh linh có chút nhỏ tiểu y ỉ lại. Nhìn tiểu tinh linh biến mất trước cô đơn bóng lưng. Tiểu long nhưng là hữu cảm nhi phát. Hy vọng có thể lấy được canh long cộng hưởng. Đắc lạc, không cần lo lắng kia tiểu tinh linh rồi. Hắn nếu như muốn cùng với chúng ta. Phía sau tự nhiên sẽ tìm chúng ta. Chúng ta lần này đợi thời gian có thể quá lâu. Sư phó nên lo lắng. Hay là chúng ta mau rời đi đi. Canh long cũng không có trực tiếp câu trả lời tiểu long. Nội tâm của hắn chung cảm giác có dũng khí. Này tiểu tinh linh sau này vẫn sẽ tới với chính mình hiệp. Chẳng qua là bây giờ còn chưa phải lúc. Tiểu tinh linh cũng không có từ mất đi bảo hồ lô tâm ma chung đi ra. Hắn tin tưởng bảo hồ lô nhất định sẽ chỉ dẫn tiểu tinh linh đến tìm đến chính mình. Vì vậy kia canh long liền không dừng lại thêm nữa. Kéo tiểu long đồng thời hướng không gian đi ra ngoài. Tiểu long lấy được bảo hồ lô lực lượng. Chính là gián tiếp được đến khu này không gian quyền khống chế. Chỉ thấy hắn theo tay vung lên. Một đạo truyền tống môn liền xuất hiện. Canh long biết đây là đi thông ngoại giới con đường. Hắn liền không nhiều lời. Đi theo tiểu long cùng rời đi. Ta dặm cái đi. Các ngươi đây là từ nơi nào giết ra tới? Thời gian dài như vậy không có các ngươi tin tức. Long Dung cô gái nhỏ kia suýt chút nữa thì báo cảnh sát. Ngay khi canh long bọn họ lần nữa ở Đức Thúc trong căn phòng lúc xuất hiện. Cũng làm Đức Thúc làm cho sợ hết hồn. Bất quá nhìn canh long không có chuyện gì tình sau. Đức Thúc cuối cùng là yên tâm lại. Bất quá khi Đức Thúc thấy canh long sau lưng hóa thành hình người tiểu long sau. Đức Thúc sắc mặt có chút cổ quái. Kéo canh long đến một bên đạo. Ta nói đồ đệ a, ngươi cái này ngược lại cũng thật lợi hại a. Ngươi có phải hay không tiến vào khác thời giờ gì dừng lại không gian? Thế nào đem con cũng chỉnh ra. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Long Dung nhà đầu kia gặp lại ngươi với người khác hài tử đều có. Chắc hẳn cũng sẽ tuyệt vọng. Tiểu long thực lực tăng lên sau khi. Giác quan so với lúc trước cường đại hơn nhiều. Hắn nghe được Đức Thúc lẩm bẩm lời nói. Sắc mặt có chút không vui. Trực tiếp liền vọt tới Đức Thúc sau lưng. Hướng về phía Đức Thúc cái mông chính là một cước nói. Người một cái tử lão đầu. Nói bậy bạ gì trong. Ta nhưng là long. Cao quý long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.